bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 409, Thanh Mai không địch lại trên trời rơi xuống. Kanzaki Jin tức sạm mặt lại, thần mẹ nó chia sẻ thời gian. Hỗn đản này một giây trước còn tại cùng chính mình biểu lộ rõ ràng tâm ý. Một giây sau liền quả quyết bộc lộ ra cặn bã nam bản chất. Đổi lại người khác dám cùng Kanzaki Jin đưa ra loại này yêu cầu, 100% sẽ bị nàng một chân đá bay. Có bao xa lăn bao xa, ta chỉ còn lại 2 tháng mệnh. Người nói với ta những này có ý nghĩa gì? Chờ nàng chết rồi, Simi Ken thích chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Chẳng lẽ nàng còn có thể từ địa ngục bò dậy ngăn cản? Simi Ken nhìn thấy thừa cơ áp chế kế hoạch thất bại, cũng không có quá nản chí. Dù sao về sau thời gian còn nhiều, rất nhiều, cũng không tin không giải quyết được các nàng. Ai nói ngươi phải chết? Chỉ cần ta không cho phép, không có người có thể để ngươi chết. Simi Ken cúi đầu hôn nàng một cái, sau đó phát động hệ thống giao dịch công năng. Kanzaki Jin tất cả năng lực, một nháy mắt đều bày ra tại hắn võng mạc bên trong. Phượng Hoàng Lửa, cấp thứ tư cường hóa, đại sư cấp bác kích, hacker kỹ thuật, tình báo thu thập, xạ kích, truy tung, đầu tư cổ phiếu, nhiều vô số mấy chục hạng. Mỗi một hạng năng lực đằng sau đều ghi chú giá trị mấy cái mạng. Giá trị cao nhất là cấp thứ tư cường hóa, đáng tiền 7 cái mạng. Phượng Hoàng Lửa giá trị 4 đầu, đại sư cấp bác kích giá trị 1 đầu, còn lại phổ biến đều chỉ giá trị sinh mệnh mảnh vỡ. Đáng tiếc không thể chính mình định giá, không phải vậy trực tiếp nhét 1/2 cho nàng, để nàng chết đều không chết được, bởi vì giao dịch cần mục tiêu đồng ý. Sở dĩ Simi Ken cũng không có giấu giếm Kanzaki Jin, trực tiếp đem giao dịch nội dung nói một chút, để chính nàng làm quyết định. Đương nhiên hệ thống là không có nói, chỉ nói mình có cho người khác kéo dài tính mạng năng lực, đại giới là cướp đoạt đối phương năng lực. Kanzaki Jin sau khi nghe xong giật mình trừng lớn 2 mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Simi Ken lại có thần kỳ như vậy năng lực. Cứ như vậy lời nói, cái kia xác thực có thể không cần chết. Nếu như có thể còn sống sót, lại có ai vui lòng đi chết đây? Kanzaki Jin suy nghĩ một chút, đem xạ kích truy tung tình báo thu thập loại hình ảnh hưởng không lớn năng lực lấy ra làm giao dịch. Bị giao dịch qua năng lực, về sau liền không thể lại có. Ví dụ như giao dịch xạ kích, về sau liền sẽ từ bách phát bách trúng tay súng thiện xạ, biến thành tay gà mờ. Bởi vậy, tương đối trọng yếu năng lực liền nhất định phải bảo lưu lại tới. 10 mấy hạng năng lực đặt chung một chỗ góp thành 3 cái mạng. Đầy đủ Kanzaki Jin vượt qua 2 tháng sau nguy cơ. Simi Ken nhìn thoáng qua, cái này 10 mấy hạng năng lực căn bản là không đáng 3 cái mạng. Nhưng giao dịch loại phương thức này, trên bản chất chính là dùng để kéo dài tính mạng. Đại giới tự nhiên tương đối lớn. Lựa chọn giao dịch, sinh mệnh lập tức giảm bớt 3. Còn thừa 188. Giao dịch kết thúc, Simi Ken đã thu được Kanzaki Jin 10 mấy hạng năng lực. Mà Kanzaki Jin cũng cảm giác được chính mình đối nguyên bản rất tinh tường hacker kỹ thuật loại hình tri thức, lập tức trở nên lạ lẫm. Nhưng cái này cũng không hề đáng tiếc, bởi vì sinh mệnh so cái gì đều chân quý hơn. Kanzaki Jin ngửa đầu nhìn xem Simi Ken. Người nói có thể giúp ta giải quyết tảng đá Sesoseki vấn đề, cũng là dùng biện pháp này. Simi Ken nhẹ gật đầu. Hắn giao dịch đi qua nghiêm chỉnh mà nói là tử vong phía sau lại phục sinh. Sở dĩ vô luận cái gì vết thương chí mạng cũng không có vấn đề gì. Kanzaki Jin lại trên mặt sầu lo. Có thể tảng đá Sesoseki sau khi thức tỉnh, thân thể của ta lại biến thành kịch độc, cũng sẽ chậm rãi ảnh hưởng đến người bên cạnh. Không sao, Simi Ken ôm chặt nàng. Chỉ cần đem mạng của ngươi lưu lại, liền có thời gian tìm tới biện pháp giải quyết. Kanzaki Jin 2 mắt nhắm lại, nhẹ nhàng gật đầu, vuốt ve an ủi một hồi. Simi Ken lại bỗng nhiên đẩy ra nàng, nghiền ngẫm nói, chính sự đều nói xong, chúng ta đến nói một chút xử phạt sự tình. Ta còn không có tha thứ ngươi. Kanzaki Jin nao nao, sau đó chậm rãi lui lại hai bước, đứng thẳng người. Nếu như đánh ta một trận có thể để cho ngươi nguôi giận lời nói, liền động thủ đi, ta sẽ không phản kháng. Lấy Simi Ken trước đây loại kia đánh nữ nhân không lưu tình chút nào dáng dấp, tỷ lệ lớn cũng sẽ động thủ dạy dỗ nàng đi. Kanzaki Jin cũng ý thức được chính mình làm sai. Nếu như đã sớm biết Simi Ken có khả năng cho người khác kéo dài tính mạng, cái kia nàng vừa bắt đầu liền sẽ đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đỡ ra, mà không phải chuẩn bị một người báo thù. Simi Ken ma quyền sát trưởng, cười lạnh nói, đây chính là ngươi nói, một hồi chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình. Kanzaki Jin hai mắt nhắm lại, mỉm cười nói, ta biết rõ ngươi sẽ không ra tay độc ác. Simi Ken nhẹ gật đầu, còn là ngươi hiểu ta, ta xác thực sẽ không ra tay độc ác, ta sẽ chỉ hạ độc thủ. Kanzaki Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại nàng im lặng thời điểm, liền cảm thấy chính mình một nháy mắt bị đánh ngã, không phải nằm xuống, mà là nằm sấp. Kanzaki Jin giật mình mở hai mắt ra, phát hiện chính mình ghé vào Simi Ken trên đùi, còn bị bày thành cái mông nhếch lên tư thế. Nàng nháy mắt ý thức được Simi Ken muốn làm gì, vội vàng muốn bò dậy, lại bị Simi Ken đè lại thân thể. Cho dù đi qua cấp thứ tư cường hóa, song phương lực lượng chênh lệch vẫn còn quá lớn. Kanzaki Jin bị áp chế đến không dậy được thân, chỉ có thể tay chân đạp nước, tựa như người chết chìm, hoàn toàn mất đi bình thường tỉnh táo. Gò má nàng hơi nóng nói, ngươi thả ta. Simi Ken cười ha ha một tiếng, nghĩ hay lắm, ngươi không phải nói để ta đánh ngươi một chầu sao? Kanzaki Jin cuống lên, ta nói không phải loại này đánh, ngươi nói không tính, ngươi, chờ chút, chấm ngoặc kép. Simi Ken đã giơ tay lên, bỗng nhiên một bàn tay quất xuống, ba tương đương, thanh âm thanh thúy lập tức tại yên tĩnh trong bóng đêm vang vọng. Kanzaki Jin ngẩng thon dài cái cổ, trong cổ họng lời nói im bặt mà dừng, thay vào đó là một tiếng kêu đau. A, cái mông truyền đến đau rát, để nàng toàn thân cứng ngắc, cả gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên, đầu càng là trống rỗng. Kanzaki Jin từ nhỏ liền nhu thuận, phụ mẫu cũng không có đánh qua nàng. Kaka Kamikawa Takumi càng là nâng trong tay làm bảo, làm người hai đời cộng lại hơn 30 tuổi, hiện tại thế mà bị thích nam nhân đặt tại trên đùi đánh đòn. Mà còn lực đạo quả nhiên không có chút nào lưu tình. Đánh đòn đối một ít người đến nói khả năng là tình thú, thế nhưng đối Kanzaki Jin loại này tính cách mà nói, nhưng là một loại to lớn tâm linh xung kích. Diệp Ngữ Khanh loại kia hùng hài tử mới thích bị đánh đòn. Chính mình có thể là người trưởng thành, mãnh liệt xấu hổ cảm giác lập tức đem nàng cả người bao phủ lại. Không chỉ là mặt, liền toàn thân làn da đều trở nên một mảnh phấn hồng. Nàng tình nguyện thật bị Simi Ken đánh cho như đòn, cũng không muốn bị đè xuống đánh đòn. Buông ta ra, Kanzaki Jin lần thứ hai giằng co, mà còn trước nay chưa từng có kịch liệt. Simi Ken lại có chủ tâm muốn cho nàng một bài học, chết đè xuống không thả, một bàn tay tiếp lấy một bàn tay, ba ba ba âm thanh liên miên bất tuyệt. Kanzaki Jin vừa bắt đầu còn tại không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng gào đau đớn, nhưng dần dần lại không phát ra âm thanh, cắn răng kiềm chế. Simi Ken một hơi đánh mấy trăm bên dưới mới dừng lại, có biết hay không ngươi sai. Kanzaki Jin hai tay bụm mặt, không lên tiếng. Simi Ken lại một cái tát đi xuống, nói, Kanzaki Jin âm thanh cái này mới từ giữa kẽ tay lộ ra đến. Ta sai rồi, sai ở đâu? Không nên một người báo thù, không nên lừa gạt ngươi. Lần sau còn dám hay không? Không dám, quả nhiên đánh một trận liền trung thực. Simi Ken thừa cơ hỏi, ta vừa rồi yêu cầu có đáp ứng hay không? Kanzaki Jin bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ngươi đừng có nằm mộng. Gương mặt của nàng đỏ bừng như máu, hai mắt còn ngậm lấy nước mắt, tựa hồ sắp bị Simi Ken cho đánh khóc. Thế nhưng đối nguyên tắc tính vấn đề vẫn là như thế nhạy cảm. Simi Ken cũng không xấu hổ, dùng ngón tay lau đi nước mắt của nàng. Ta liền nói thuận miệng kiểu nói này, Kanzaki Jin đẩy ra tay của hắn, muốn bò dậy, kết quả bò đến một nửa lại nhịn không được nằm xuống. Cái mông khẳng định đã bị đánh sưng lên, đau đến đứng không vững. Simi Ken còn biết rõ còn cố hỏi, ngươi thế nào? Kanzaki Jin cắn răng, đem cảm thấy khó xử lời nói khó khăn nói ra miệng. Sưng lên, giúp ta trị một cái. Nàng biết rõ Simi Ken là có điều trị năng lực. Chỗ nào sưng lên, người biết rõ, người không nói ta làm sao biết a? Kanzaki Jin biết rõ hắn có chủ tâm ức hiếp chính mình. Cả khuôn mặt đỏ đến nhanh chảy ra máu. Đổi lại người khác khả năng liền thỏa hiệp. Nhưng nàng tính cách hiếu thắng. Trực tiếp chịu đựng như kim châm bò dậy. Liền chết còn không sợ. Chẳng lẽ còn sợ cái mông sưng lên? Simi Ken cười ha hả nhìn xem. Hắn chính là cố ý muốn cho Kanzaki Jin lưu lại một cái khắc sâu dạy dỗ. Để tránh nàng lần sau còn dám phạm. Hai người một lần nữa lên Blood Eagle cõng. Hướng Mizuno ra an toàn địa điểm bay đi. Kanzaki Jin cái mông đau không ngồi được. Chỉ có thể đứng. Simi Ken hỏi. Muốn hay không giúp ngươi trị một cái? Kanzaki Jin quay đầu nhìn xem hắn. Ngươi tha thứ ta. Đương nhiên. Simi Ken cười giơ tay lên. Làm ra long chảo thủ động tác. Bất quá điều trị thời điểm. Nhưng là muốn đem tay đặt ở chỗ đau. Ngươi khẳng định muốn sao? Hắn đã làm tốt Kanzaki Jin thẹn quá thành giận chuẩn bị. Nhưng Kanzaki Jin suy nghĩ một chút. Thế mà không có tức giận. Ngược lại đi tới dựa đến bên cạnh hắn. Giọng nói bình tĩnh nói. Người chị đi. Simi Ken kinh ngạc nhìn xem Kanzaki Jin. Phát hiện nàng mặc dù biểu lộ giọng nói đều rất bình tĩnh. Nhưng bên tai đã lặng lẽ đỏ lên. Thật dài lông mi cũng tại rất nhỏ rung động. Simi Ken nhịn không được cười lên. Quả nhiên vẫn là ăn mềm không ăn cứng a. Tất nhiên nàng đều như thế yêu cầu. Vậy hắn tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Sau mấy tiếng, tại sắc trời hơi sáng thời khắc, Simi Ken cuối cùng mang theo Kanzaki Jin về tới Mizuno ra an toàn địa điểm. Điểm an toàn xây dựng tại một chỗ trong núi sâu. Mặt ngoài làm ngụy trang. Nếu không phải Simi Ken hôm qua tới qua một lần, gần như rất khó phát hiện. Xung quanh có không ít yêu quái đang phụ trách cảnh giới. Nhưng điểm an toàn bên trong chỉ có Sayaka Aki một đoàn người mà thôi. Simi Ken cùng Kanzaki Jin hạ xuống đi lúc. Người ở bên trong đều đã phát hiện. Cùng nhau ra đón. Ken Kaka. Sato Mai lần này cướp tại tất cả mọi người trước mặt. Cái thứ nhất xông lên. Nàng vừa vặn muốn cho Simi Ken một cái thân mật ôm. Liền bị một bên Kanzaki Jin đè lại. Ta đây. Sato Mai lập tức cười bồi nói. Jin tỷ tỷ, hoan nghênh trở về. Ngươi ngày hôm qua đi đâu rồi? Chúng ta thật lo lắng ngươi a. Mặt ngoài cười hi hi, trong lòng lại mụ mại phê. Đáng ghét a. Ta thật vất vả mới vượt lên trước một lần. Người nữ nhân này thế mà ngăn cản ta. Lạc hậu một bước Mizuno Mirai. Giờ phút này lại thừa cơ phản siêu đi qua. Hướng Simi Ken mở rộng hai tay. Ken Kaka a, nàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nhìn lại, phát hiện cái đuôi của mình bị Kanzaki Jin cho kéo lại. Kanzaki Jin tức giận nói. Các ngươi cả đám đều không quan tâm ta sao? Mizuno Mirai còn là rất sợ nàng. Yếu ớt nói. Hoan nghênh trở về. Jin tỷ tỷ, nơi xa. Sayaka Aki nguyên bản mặt mũi tràn đầy ôn nhu cười. Giờ phút này nụ cười lại có chút cứng ngắc. Bình thường Sato Mai cùng Mizuno Mirai cũng không có ít đối Simi Ken động thủ động cước. Kanzaki Jin từ trước đến nay đều không ngăn lại. Một bộ thờ ơ bộ dạng. Vì cái gì hôm nay bỗng nhiên muốn ngăn cản các nàng cùng Simi Ken ôm? Chẳng lẽ, nhất lo lắng sự tình. Cuối cùng phát sinh, vờn quanh tại Simi Ken bên người tình cảm chiến trường bên trên. Sayaka Aki có lòng tin đánh bại bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh. Duy chỉ có Kanzaki Jin. Để nàng không có chút nào chiến thắng lòng tin. Nếu như nói nàng cùng Simi Ken nhận biết thời gian dài nhất. Thuộc về Thanh Mai hệ. Cái kia Kanzaki Jin không hề nghi ngờ chính là trên trời rơi xuống hệ. Thanh Mai làm sao có thể đánh thắng được trên trời rơi xuống. Mặc dù Kanzaki Jin một mực tại cường điệu giữa hai người là trong sạch, Sayaka Aki cũng một mực không có phát hiện manh mối gì cho tới bây giờ. Kanzaki Jin cuối cùng không che giấu nữa. Cử động của nàng quả thực chính là tuyên bố gia nhập chiến trường tín hiệu. Xù nữ nhân này, ta đã sớm nói nàng là cái tiểu tam. Ngươi còn không tin? Diệp Ngữ Khanh trong đầu la to. Aki, đừng gấp gáp như vậy liền đem chính mình thay vào bại khuyển a. Chúng ta còn có cơ hội. Ngươi để ta đi ra. Diệp Ngữ Khanh đang định đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Đi ra cùng Kanzaki Jin đối chất. Giận dữ mắng mỏ nàng mặt dày vô sỉ. Sayaka Aki nhưng không có đồng ý. Nếu để cho Diệp Ngữ Khanh đi ra hung hăng càn quấy, sự tình sẽ chỉ trở nên càng hỏng bét. Nàng hít sâu một hơi. Một lần nữa treo lên nụ cười. Chủ động nghênh tiếp tới. Shimi-kun, Jin, các ngươi trở về liền tốt. Kanzaki Jin nhìn chăm chú lên trước mặt bên ngoài gần như hoàn mỹ nữ. Hài tại bị tà thần chữa trị thân thể về sau. Sayaka Aki bên ngoài đầy đủ để tất cả nữ nhân cảm thấy xấu hổ ghen ghét hoặc là áp lực. Quan hệ của hai người kỳ thật một mực rất tốt. Đó là bởi vì Sayaka Aki tính cách ôn nhu. Kanzaki Jin cũng chưa từng đem nàng xem như cái gì đối thủ cạnh tranh. Bởi vì nàng trước đây còn không có bị Shimi-ken hấp dẫn. Còn không có thích hắn. Nhưng bây giờ, thời đại thay đổi, Kanzaki Jin tính cách hiếu thắng. Đối đãi tình cảm cũng giống như vậy. Một khi xác định tâm ý, liền tuyệt sẽ không đem thích người chắp tay nhường cho. Cho nên nàng chỉ có thể yên lặng ở trong lòng. Nói với Sayaka Aki một tiếng thật xin lỗi. Muốn trách, chỉ có thể trách Shimi-ken cùng Sayaka Aki chậm chạp chưa có xác định quan hệ. Một mực kéo lấy. Nếu như bọn họ đã xác định quan hệ đồng thời công bố ra ngoài, cái kia Kanzaki Jin cho dù lại thích, cũng sẽ không lấy bên thứ ba thân phận chen chân. Nàng đối Sayaka Aki nói, xin lỗi, để các ngươi lo lắng. Sayaka Aki mỉm cười đáp lại, không sao, ta tin tưởng Shimi-kun có thể an toàn đem ngươi mang về. Kanzaki Jin nhìn thẳng cặp mắt của nàng, ta cũng tin tưởng hắn. Sayaka Aki không có lùi bước. Jin, ngươi luôn luôn độc lập tự cường, là chúng ta những nữ hài này tấm gương. Liền tính không có Shimi-kun trợ giúp, ngươi cũng sẽ không có chuyện gì. Kanzaki Jin khẽ mỉm cười. Không, lần này nếu như không có Shimi-ken, ta nhất định phải chết. Sở dĩ ta nghĩ minh bạch, chính mình chung quy là nữ nhân, cũng cần hắn ở bên người. Hai người ánh mắt giao hội. Ánh mắt bên trong ẩn ẩn có điện quang tia lửa chớp động. Sato Hayato vốn là tính toán đụng lên đến nói chuyện với Shimi-ken. Nhìn thấy cục diện này lập tức bị dọa cho sợ rồi. Lặng lẽ trốn về sau. Miễn cho bị vô tội lan đến gần. Sato Mai cùng Mizuno Mirai cũng cảm giác được bầu không khí không thích hợp. Vô ý thức ôm nhau. Bão đoàn sưởi ấm. Shimi-ken có chút vò đầu. Bất quá cái này cũng tại dự liệu tình huống bên trong. Muốn có một cái đại gia đình, vậy thì phải nỗ lực máu tươi cùng mồ hôi. Quyết không thể mềm yếu bị động, ngồi mát ăn bát vàng. Sau đó hắn sẽ đi tìm Sayaka Aki nói rõ ràng. Nam nhân mà, cặn bã một điểm là bản tính. Ăn trong bát nhìn xem trong nồi cũng là bản tính. Nhưng tuyệt đối không thể lừa gạt, nếu không tính chất liền thay đổi. Tại cái này gần như ngưng kết bầu không khí bên trong. Chỉ có Mizuno Haruyuki như cái người không việc gì đồng dạng. Mặc dù nàng cùng Shimi-ken có trên danh nghĩa quan hệ phu thê. Nhưng ai cũng biết rõ kia là giả tạo. Mizuno Haruyuki hiện tại 10 phần tôn kính Shimi-ken. Bởi vì thực lực địa vị của hắn. Cũng bởi vì hắn tại Chutetsu cùng với tư cách khiến người kính nể. Nhưng muốn nói hảo cảm ái mộ. Kia là không có, cảm giác được Shimi-ken quăng tới ánh mắt, Mizuno Haruyuki hắng giọng một cái, mở miệng giải vây, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.